Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1317, lấy mạng, trả nợ. Khóc chuyện audio.com, Mộ Nhã chết lại từ trên mặt ông ta. Bắt được quá nhiều thứ khiến người ta rét run. Chấm, anh hỏi tiếp, tai nạn xe cộ của cha cháu. Mẹ cháu bệnh chết, đây cũng là những việc nhỏ không đáng kể. Chú cũng đều hiểu rõ mục đích. Mộ Lâm Phong lại không nói gì. Lại nghe Mộ Nhã chết sắc mặt lạnh lùng nói tiếp. Cho nên, cháu với chú, là cái gì, bất quá cũng là một quân cờ mà thôi. Cháu tỉnh táo một chút. Cháu rất tỉnh táo. Mộ Nhã chết nhắm hai mắt lại. Lúc lần nữa mở mắt ra, lại lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi. Cháu rất tỉnh táo. Mộ Lâm Phong thấy vậy, tim chợt lạnh, ông ta tái nhợt giải thích. Mười mấy năm trước, vụ tai nạn xe cộ kia của cha cháu, chú, nếu sớm đoán được, nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng, sự việc kia, chú cũng là sau này mới rõ. Mộ Nhã chết nghe vậy, mặt không đổi sắc giật giật khóe miệng, giống như cười mà không phải cười. Trong chuyện này, chú Tư đích thật là hồ đồ rồi. Nhưng chuyện này đều đã qua vài chục năm, ông ấy buông xuống, cháu cũng nên buông xuống. Không phải sao, bây giờ cháu có được toàn bộ Mộ thị, cần gì phải đi so đo những thứ đã qua, đều đã nhiều năm như vậy, bỏ qua đi, Mộ Nhã chết lại cười. Bỏ qua, vài chục năm, nợ máu lớn như vậy, kỳ thật chỉ hai chữ nhẹ nhàng, liền có thể bỏ qua. Mộ Nhã chết nở nụ cười, chợt lạnh lùng đáp, có thể. Mộ Lâm Phong có chút ngoài ý muốn nhìn về phía anh. Lại nghe anh nói. Muốn bỏ qua, lấy mạng, trả nợ, nói xong, anh liền quay người, nghênh ngang rời đi. Mộ Lâm Phong kinh ngạc ngơ ngác tại chỗ. Ông ta hiểu được, lời trong mấy câu Mộ Nhã chết vừa nói, là ý như thế nào? Anh tất nhiên là muốn lấy mạng Mộ Liên Tước, đi thanh toán tội ác này rồi. Mộ Liên Tước run run rẩy rẩy đứng lên, sắc mặt vẫn trắng bệ tăm tối. Anh hai. Chấm, Tư à, em nhìn em một chút xem, chọc chúng nghiệt nợ này, em khi đó, tại sao phải làm chuyện hồ đồ như vậy? Mộ Lâm Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ông ta chằm chằm. Thở hổn hển, sắc mặt Mộ Liên Tước trắng không còn chút máu, đổi lại là trước kia, ông ta chắc chắn sẽ chững chạc ngang tàn mà thốt ra một câu như vậy. Hừ hừ, thằng nhãi kia, chắc chắn là không dám làm gì ta. Nhưng mà đã trải qua một lần vừa nãy, ông ta lại từ trong mắt Mộ Nhã chết thấy được chủ tâm giết người rất rõ ràng. Bây giờ, ông ta bất luận như thế nào cũng không dám nói lời như vậy nữa. Anh hai, anh vẫn không hiểu em, lúc trước vì cái gì làm như vậy, anh cũng thấy đấy, rõ ràng thấy được, luận năng lực, luận thủ đoạn, em so với Liên Thành kém nửa điểm nào sao, em so với anh ta. Chỉ có xuất sắc hơn. Thế nhưng thế nào, lão già lại ra quyết định, vị trí kế thừa nhà họ Mộ, vốn nên thuộc về em. Thế nhưng kết quả thì sao? Lại cho Liên Thành, em không cam tâm, anh chịu phục sao? Em thấy anh mặt ngoài không nói gì, trong lòng căn bản cũng không phục. Mộ Lâm Phong trầm mặc, trong hành lang mờ tối, ngược ánh sáng, hai lão già tuổi trên 50 đứng đối mặt nhau. Lại nhìn không thấy sắc mặt nhau. Anh hai, em lúc đầu cũng không cam tâm. Mới làm như vậy, ha ha, tên Liên Thành kia, anh không phải không biết. Căn bản không có một chút lòng cầu tiến. Dựa vào cái gì được cầm quyền Mộ thị? Mộ thị nằm trong tay anh ta. Còn có đường sống sao? Khi đó, trùng hợp Mộ thị trong giai đoạn chuyển hướng quan trọng nhất. Nếu giao vào trong tay anh ta. Mộ thị chẳng phải là game over rồi sao, cách chương.